Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, khiếp sợ. Giang Hồ thiếu hiệp nửa đêm vào nhà trọ lão trưởng quỹ gian phòng. Trong nhà trọ, Trịnh Kiện không hề hay biết. Có thể xung quanh giang hồ các hán tử nhưng không chịu nổi. Từng cái gấp vò đầu bứt tai. Chỉ hận chính mình trong bụng mực nước ít. Cũng đang giúp Trịnh Kiện lấy ngoại hiệu. Cố gắng có thể sớm một chút thỏa mãn cái này tiểu gia ý. Nếu không đại gia hỏa sợ là từng cái muốn bị hành hạ chết. Giết người bất quá đầu chạm đất a. Đây quả thực là tại chu tâm. Đúng, tại chu tâm. Thiếu hiệp, ta cảm thấy Thanh Phong Thần Kiếm cái danh xưng này rất thích hợp ngài. Vừa vang dội, lại lộ ra phiêu giật. Tiểu nhị thực sự không chịu nổi. Tiến đến Trịnh Kiện trước mặt lấy lòng nói. Hắn đều nhanh hỏng mất tốt sao? Ân, ngươi không muốn Bích Liên ta còn muốn đây. Ta một cái thanh niên dám gọi thần kiếm. Sư phụ ta cũng không dám. Ta thái sư phụ đều đủ không đến. Ngươi cái hồ mị tử. Cút sang một bên. Trịnh Kiện thuận miệng đuổi tiểu nhị. Nói đùa đâu. Chính mình mới vừa xuất sơn liền dám kêu thần kiếm. Tiểu nhị bại lui. Trả lời một câu lời nói. Liếm chó liếm chó. Liếm đến cuối cùng. Không có gì cả. Trưởng quỹ theo phía sau quầy bước nhỏ chạy ra. Thiếu hiệp thiếu hiệp. Lão hủ ngược lại là có cái chủ ý. Nhìn thiếu hiệp cũng là dùng kiếm hảo thủ. Nói thần kiếm. Thiếu hiệp lại cảm thấy quá lộ liễu. Không bằng liền kêu hồi thiên kiếm khách làm sao. Ngăn cơn sóng dữ có thể xoay chuyển trời đất. Ngài thấy thế nào? Trịnh Kiện nghe vậy giật mình. Nhìn hướng lão trưởng quỹ ánh mắt cũng thay đổi. Hồi thiên kiếm khách cái tên này. Cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện nghĩ tới. Đây chính là kiếp trước Trịnh Kiện nhìn qua một bản tiểu thuyết võ hiệp cũ bên trong nhân vật chính. Danh hiệu. Mặc dù kịch bản nhớ không rõ. Nhưng câu nói kia vẫn còn có ấn tượng. Nhị đế ba quân hậu. Càng có hồi thiên kiếm khách. Kỳ ngọc song tinh bên ngoài. Ba đảo bốn thần thông. Trong những lời này ôm đồm quyển nào tiểu thuyết võ hiệp cũ bên trong trong. Giang hồ thực lực mạnh nhất một nhóm người. Chẳng lẽ. Cái này lão trưởng quỹ thế mà cũng là người xuyên Việt. Nghĩ đến. Trịnh Kiện thăm dò tới một câu. Kỳ biến ngẫu bất biến. Lão trưởng quỹ một mặt mờ mịt, nhà ý tứ, nhìn xem lão trưởng quỹ thần sắc, Trịnh Kiện phát hiện hắn không giống giả mạo, là thật nghe không hiểu, trong lòng đề phòng hơi buông xuống mấy phần, nhưng vẫn là quyết định muốn nhiều quan sát cái này duyệt lai nhà trọ lão trưởng quỹ. Dù sao có thể mở khắp các đại võ hiệp thế giới. Khách sạn này nói không chắc thật là có vấn đề, không quản lão trưởng quỹ chính là không phải có vấn đề. Ở đây giang hồ hán tử lại đều nhộn nhịp vì đó điểm khen. Cái này tốt, thiếu hiệp, lão phu cũng cảm thấy cái này tốt. Mấu chốt là nhã, đích thật là vang dội lại không mất văn nhã. Thiếu hiệp ta cũng cảm thấy có thể. Một đám giang hồ hán tử nhộn nhịp gọi tốt. Bọn họ là thật sợ Trịnh Kiện. Mặc dù nói trong lòng bọn họ cũng cảm thấy Trịnh Kiện khả năng không xứng với cái danh xưng này. Nhưng bây giờ tình thế còn mạnh hơn người. Bọn họ chỉ muốn tranh thủ thời gian đưa đi Trịnh Kiện tên sát tinh này. Đến mức tiết tháo, không lo được, Trịnh Kiện nghe lấy, trong lòng ngược lại là thật cảm thấy hài lòng. Mặc dù còn có chút không nỡ những này hình người oán niệm giá trị cung cấp cơ hội. Nhưng Trịnh Kiện nhìn xem những người này tội nghiệp ánh mắt. Mềm lòng, không có cách, ai kêu ta nói nhân nghĩa đâu. Tốt, liền kêu hồi thiên kiếm khách. Trịnh Kiện lúc này đánh nhịp định ra đến. Hôm nay đại gia hòa tiếp thu ý kiến quần chúng. Giúp tại hạ lấy cái nhã hào. Tiếp xuống liền phiền phức các vị tiếp tục giúp tại hạ chính danh. Đừng nghĩ dùng mánh lới. Ta có thể nhớ kỹ các vị ở tại đây. Sau này nếu là nghe nói xưng hào không đúng. Đừng trách tại hạ tìm tới cửa đòi công đạo nha. Mọi người lại cùng nhau hít sâu một hơi. Tiểu tử này quả thực gian hoạt như quỷ. Đây là liền đường lui đều cho đại gia hỏa nghĩ kỹ a. Vừa nghĩ tới còn muốn hỗ trợ tuyên truyền. Mọi người liền tức giận gan đau. Trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một câu. Hôm nay, lão tử liền không nên tới duyệt lai nhà trọ ăn. Dễ nói, Không dám, không dám. Mọi người tranh thủ thời gian đáp ứng. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Cái này đều giúp đỡ lấy tốt Nhã Hào. Vì sinh mệnh suy nghĩ. Còn là Thuận tiểu tử này ý mà thôi. Trịnh Kiện trong hệ thống. Lại là một đợt oán niệm giá trị doanh thu. Theo Diệt Lai nhà trọ đi ra. Trịnh Kiện thần thanh khí sảng. Bất kể như thế nào. Ít nhất hắn vì chính mình chính danh. Tặc Kiến Sầu cái kia xưng hào thực sự là có chút nhổ nước bọt không thể. Trịnh Kiện hận không thể cho muốn đi ra cái danh xưng này ra hỏa gửi thanh đao quá khứ. Mặc dù nói, hồi thiên kiếm khách cái danh xưng này cũng chưa nói tới thật tốt. Nhưng ít ra so Tặc Kiến Sầu. Mãng Kim Cương, loại hình mạnh hơn nhiều không phải. Nghĩ như vậy, Trịnh Kiện trong lòng lập tức dễ chịu thật nhiều. Chính mình tối thiểu nhất so Tiểu Mạnh có bản lĩnh. Tiểu Mạnh là có khổ khó nói. Chính mình nhưng nghĩ biện pháp cho chính mình chính tên đây. Mặc dù nói biện pháp này có chút tổn hại. Nhưng theo kết quả dẫn hướng đến xem. Chính mình không riêng đạt tới mục đích. Còn phải oán niệm giá trị. Được cả danh và lợi. Đắc ý. Quay đầu lại liếc mắt nhìn đã tan tác như chim muông Diệt Lai nhà trọ. Trịnh Kiện trong lòng lại hiện lên lão trưởng quỹ gương mặt già nua kia. Vẫn là phải thăm dò thăm dò. Một núi không thể chứa hai hổ. Một cái thế giới võ hiệp. Dung không được hai cái người xuyên Việt. Ngoặc kép. Cho đến đêm khuya. Trịnh Kiện đổi một thân giết người phóng hỏa chuyên dụng áo đen. Lặng lẽ sờ sờ âm thầm vào Diệt Lai nhà trọ. Vừa nghĩ tới lão trưởng quỹ có thể là người xuyên Việt. Trịnh Kiện đã cảm thấy không cách nào nhẫn nại. Giả định hắn cũng là người xuyên Việt. Vậy hôm nay thăm dò. Đã bại lộ chính mình là người xuyên Việt sự thật. Nói cách khác đã đả thảo kinh xà. Trịnh Kiện vì thế định ra một cái phương châm. Ba cái kế hoạch. Năm loại phương án cùng bảy loại thủ đoạn. Nhằm vào lão trưởng quỹ các loại khả năng xuất hiện chuẩn bị ở sau làm đủ chuẩn bị. Cái này mới âm thầm đi vào. Nhà trọ sớm đã đóng cửa. Hậu viện cũng là một vùng tăm tối. Duỗi ngón không thấy năm tay cái chủng loại kia. Trịnh Kiện trước vận lên chân khí. Tinh tế nghe một phen. Ân. Hô hấp kéo dài. Tiếng ngáy tiếng vang. Kế hoạch có thể tiếp tục. Mò tới lão trưởng quỹ gian phòng. Lại cẩn thận nghe một cái. Phát hiện tiếng ngáy vẫn như cũ. Trịnh Kiện cái này mới lặng lẽ mở cửa sổ ra. Lật đi vào. Sau khi đi vào. Trịnh Kiện đầu tiên là nhìn thoáng qua xà nhà. Không có người. Không có cách. Trong ấn tượng như loại này kịch bản. Đối thủ đều là sớm phát giác. Sau đó mai phục tại trên xà nhà. Rón rén đến bên giường. Sột soạt sột soạt. Chấm ngoặc kép. Nghe Trịnh Kiện thẳng nhíu mày. Trực tiếp xuất thủ điểm huyệt đạo. Sau đó bóp chặt lão trưởng quỹ cổ tay. Chân khí thăm dò vào. Nếu như nói lão trưởng quỹ là người xuyên Việt. Tại thế giới võ hiệp bên trong. Tất nhiên sẽ có hoặc cao hoặc thấp võ công. Kết quả là. Kinh mạch tắc nghẽn. Thậm chí còn có chút cao huyết áp. Trịnh Kiện lại đổi mấy loại phương thức. Liền kém làm tỉnh lại lão trưởng quỹ trực tiếp bên trên phân cân thác cốt thủ bức cung. Tất cả thủ đoạn đều chứng minh. Lão già này thật không phải người xuyên Việt. Cũng không có bất luận võ công gì. Hắn chính là cái bình thường lão già họm hẹm. Nói một cách khác, Trịnh Kiện một đêm đều tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Ta mẹ nó đến cùng có nhiều nhàn. Trịnh Kiện trong lòng thầm mắng một câu. Chỉ có thể nói là đúng dịp. Lão già hỏa não không biết làm sao rút. Liền vừa lúc rút đến, hồi thiên kiếm khách lên. Nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù trên tay đã dính không ít người mệnh, có thể đối mặt tay này không có trói gà lực lượng lão đầu tử. Trịnh Kiện còn là không xuống tay được, loại kia thà giết lầm, chớ buông tha tâm thái. Trịnh Kiện còn là làm không được, quay người rời đi, Trịnh Kiện làm phòng ngoài ý muốn, lại cố ý sờ một lần trở về, kết quả còn là không có ngoài ý muốn. Cuối cùng, Trịnh Kiện còn là rời đi Duyệt Lai nhà trọ. Đạp mịa, qua loa, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.